Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập 5 của bộ truyện Ma Trinh Thám Cô Gái Lái Đò. Đây là một bộ truyện mà quý vị đặc biệt yêu thích. Thưa quý vị, hành trình tìm ra sự thật của nhân vật Lâm đang bước vào một giai đoạn rất là khó khăn, khi anh chàng này phải liên tiếp đối diện với những cái sự thật rất đáng sợ. Mỗi một tập truyện sẽ mở ra cho chúng ta những cái tình tiết mới, mang đến cho chúng ta những cái cảm giác rất là hồi hộp, ly kỳ và hấp dẫn. Trong tập 5 này thì chúng ta sẽ đi tìm lời giải cho cái chết của nhân vật Phách và những cái câu chuyện đáng sợ sau cái chết của nhân vật này. Sau đó thì chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết tất các tập còn lại của bộ truyện rất đặc sắc này. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập 5 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Cô Gái Lái Đò của tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Phách chết đi để lại mẹ già, vợ chửa, con chưa ra đời. Sao mà đau đớn như vậy? Nước mắt của Lâm cứ như vậy tuôn ra không dừng lại được. Đột nhiên Lâm có cảm giác từ dưới quan tài đang phát ra những tiếng động gì lạ. Dừng xuống đất, Lâm bàng hoàng. Cô lấy chân tĩnh để nghe thì không thấy tiếng động gì nữa. Quay sang Bột đứng bên cạnh, Lâm khẽ hỏi: "Mày có nghe thấy tiếng gì lạ phát ra ở dưới kia không?" Bột lắc đầu trả lời: "Không, làm gì có gì, làm sao thế?" Lâm nuốt nước miếng run rẩy rồi nói: "Tao nghe thấy ở dưới đó như là có người gõ vậy." Bột rụng rời chân tay. Bột vội nói: "Chắc là tiếng đất đá khi xúc nó xuống thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó." Lâm nghĩ cũng đúng, bởi khi Lâm dừng xúc đất xuống thì tiếng động đó không thấy đâu cả. Mọi việc xong xuôi, sau khi tất cả chuẩn bị ra về, Lâm cùng Bột cũng quay lưng đi thì một lần nữa Lâm lại nghe thấy tiếng động đó. Nhưng lần này nó phát ra từ đâu thì Lâm không thể xác định được. Dường như tiếng động chỉ có một mình Lâm nghe thấy, bởi Bột vẫn đang đi bình thường. Thế Lâm ngoái lại nhìn phía sau, Bột liền hỏi: "Lại sao nữa đấy, về thôi. Về xem mà nổi bác Thành với chăm sóc vợ cho nó. Ta bảo vợ tao sang bên đó phụ giúp rồi. Sắp sinh đến nơi rồi mà thế này không biết sao đây." Lâm giật mình quay lại nghe tiếng của Bột. Tiếng động lúc nãy đã không còn. Ngay lúc này Lâm nghĩ ngay đến cô Ba. Những chuyện xảy ra khiến cho Lâm chỉ còn biết nhờ đến cô Ba mà thôi. Lâm vội nói với Bột: "Mày về trước đi Phách à, tao phải đi qua đây có một chút chuyện. Có gì gọi điện cho tao nghe chưa, tao đi đây." Chưa kịp để cho Bột trả lời, Lâm chạy đi một mạch biến mất. Cả khu cánh đồng lúc này hiu quạnh, gió thổi lặng lẽ từng chập. Không khí nơi đây chôn cất mồ mả bỗng nhiên lạnh toát cả người, khiến cho Bột cũng sợ hãi dạo bước đi nhanh. Khi không còn có ai ở đó thì tiếng động lại phát ra từ ngôi mộ vang lên một cách ám ảnh. Lâm chạy thẳng đến nhà cô Ba. Cậu bé mở cổng cho Lâm bước vào bên trong. Bước vào bên trong, Lâm nghe thấy tiếng khóc thút thít, đoán là Mai, cho nên Lâm vội vàng nói: "Mai ơi, thằng Phách." Mai lau nước mắt rồi đáp: "Em biết rồi, em nghe tin từ hôm qua. Nhưng đám ma của bạn em không đến được. Vợ nó chính là người thống khổ nhất." Vừa nói Mai vừa khóc, Lâm liền hỏi: "Cô Ba có nhà không?" Mai liền đáp lại: "Cô ấy từ hôm bốc mộ cho cô gái kia thì ốm liệt giường, không có ăn uống được gì cả, cũng đã 2 hôm nay rồi. Em biết anh vì chuyện cổ Phách nên là không có dám tìm." Lâm nhà Mai dẫn vào trong phòng của cô Ba. Quả thật cô Ba lúc này nhìn rất yếu, nhưng khi Lâm vào, cô Ba ngồi dậy thành giường rồi hỏi: "Sắp có tai họa rồi, không có ổn." Lâm vội quỳ xuống rồi nói: "Cô Ba, con lạy cô, bạn con chết rồi." Cô Ba nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lâm thì liền đáp: "Cái đó thì ta biết, bạn của cậu chết trong ngôi nhà của cô gái kia từng chết. Chính vì vậy ngay sau hôm bốc mộ, dù đã làm tất cả, nhưng đêm đó kẻ giết người lại quay về, cho nên ta..." Nói chưa dứt câu thì cô Ba lại ho ra máu. Mai vội vã chạy lại, cô Ba thều thào nói: "Ta bị như thế này là vì cố gắng sức trấn linh hồn của cô gái ấy, bởi nếu để cô ấy thoát ra thì sẽ không còn đường quay lại được nữa. Khi ấy không chỉ bạn cậu mà cậu và cả cô gái này đều sẽ chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.